Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 762 Đại Danh Truyền Khai. Mù Thanh Thiển trở lại tông môn sau. Về trước đến chính mình chỗ ở nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tím Du đã kêu Châu Nguyên cùng tiếng sấm hai người tìm tới môn. Làm cùng đi giao nhiệm vụ. Mù Thanh Thiển cũng lười đến lại khó xử nàng. Nhiệm vụ lần này Ninh Tím Du là chủ đạo giả. Tuy rằng là các nàng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá cũng coi như là một tổ đều hoàn thành. Ninh Tím Du ngày hôm qua cố ý đi tìm hiểu quá. Cũng nghe nói Ngô Thanh Thiển ở Xuyên Thủy trong thành thật tốt biểu hiện. Đặc biệt là Long Cẩm Trạch đối Ngô Thanh Thiển càng là khen không dứt miệng. Nàng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thực lực cùng thiên phú cư nhiên như vậy kinh người cường hãn. Cũng không có lại tìm tra tâm tư. Rốt cuộc đều ở một cái tông môn. Đối phương trải qua nhiệm vụ lần này khẳng định có thể khiến cho tông môn cao tầng chú ý. Nàng cũng không cần thiết đi cố tình tạo một cái cường đại địch nhân. Cũng còn hảo nàng phía trước đối Ngô Thanh Thiển chỉ là thái độ tương đối đạm lãnh. Đảo còn không có cái gì chân chính kết thù hành động. Ngô sư muội, lần này đối mệt ngươi. Chúng ta mới có thể thuận lợi bị cứu ra. Đa tạ, Châu Nguyên kỳ thật cũng không nghĩ tới Xuyên Thủy thành hành động chung lớn nhất xuất lực giả cư. Nhiên là Ngô Thanh Thiển. Bất quá cũng xác thật là tâm tồn cảm kích, nếu không nhiều ngốc một đoạn thời gian, bọn họ tinh huyết cùng hồn lực liền sẽ nhiều sói mòn một bộ phận. Ngô Thanh Thiển khẽ cười cười, sư huynh khách khí, chúng ta vốn chính là một cái tiểu tổ đi nhiệm vụ. Xuất lực là hẳn là, Ninh Tím Du tuy rằng không có nói ra cảm kích nói. Bất quá đối Ngô Thanh Thiển thái độ cũng hảo rất nhiều. Cái loại này cố tình nhằm vào cũng đã biến mất, có thể bò đến nội môn hạch tâm đệ tử đều không ngu. Tự nhiên biết cái gì đối chính mình mới là có lợi nhất. Huống chi thực lực vi tôn trong thế giới, nắm tay có thể giải quyết đại bộ phận sự tình, cường giả luôn là chịu người tôn trọng, tiếng sấm cùng Hàn Liệt trên đường cũng thường thường nói vài câu. Không khí nhưng thật ra so mới đi nhiệm vụ khi hảo không ít. Giao xong nhiệm vụ sau, Ngô Thanh Thiển thân phận lệnh bài thượng liền nhiều ra không ít linh điểm. Cũng có được đi tài nguyên chỗ tư cách, mới ra nhiệm vụ chỗ, Long Cẩm Trạch liền chủ động đã đi tới. Sư muội, tông chủ muốn triệu kiến ngươi. Ngô Thanh Thiển cũng đoán được ra tới tông chủ muốn gặp chính mình nguyên nhân. Cười gật đầu, hảo, tiếng sấm đám người cũng rõ ràng tông chủ đem Ngô Thanh Thiển kêu đi. Sợ là muốn nói như thế nào trị liệu những cái đó cứu trở về tới người. Ngô Thanh Thiển cùng Long Cẩm Trạch đi gặp tông chủ, Ninh Tím Du mấy người cũng tách ra đơn độc trở về. Xuyên Thủy trong thành sự tình đã sớm ở tông môn truyền khai. Ngay từ đầu rất nhiều đệ tử đều không tin, lần này công lao phần lớn đều ở Ngô Thanh Thiển trên người. Chính là theo Long Cẩm Trạch cùng kia 6 gã thủ tịch đệ tử trở về. Cũng khẳng định sự thật, toàn bộ tông môn đệ tử đều kinh động, đặc biệt là nội môn tinh anh đệ tử chung, phía trước còn thập phần bài xích Ngô Thanh Thiển cái này đi rồi mặt người. Hiện tại lại sinh ra rất nhiều tò mò cùng chú ý. Ngô Thanh Thiển tên này lại lần nữa ở tông môn nội nhiệt lên. Lần này lại không hề là cùng Tuyết Bay lão tổ móc nối, mà là đem nàng ở Xuyên Thủy trong thành biểu hiện càng chuyên càng thần. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái đệ tử đều tán thành, không ít nội môn tinh anh, trung tâm cùng thủ tịch đệ tử đối Ngô Thanh Thiển cái này tân tấn đệ tử như cũ không phục. Càng có không ít đệ tử cảm thấy đồn đãi quá khoa trương. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Ngô Thanh Thiển là ở Long Cẩm Trạch đám người mạnh mẽ hiệp trợ hạ, mới có thể thuận lợi vậy hoàn thành nhiệm vụ, tông môn nội các nói xôn xao. Ngô Thanh Thiển cái này tân tấn đệ tử tên bởi vì chuyện này trở nên không hề xa lạ. Chỉ cần ở tông nội đệ tử đều đã biết nàng đại danh. Ngô Thanh Thiển cũng không biết Xuyên Thủy trong thành sự tình đã truyền khai. Thậm chí còn có đệ tử muốn thử một lần nàng chân chính thực lực. Hết chương.